Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 349, Minh Tinh muốn tới trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc chủ nhiệm vụ, cái này khiến ngay tại về nhà Hạ Minh sững sờ, bát quá Hạ Minh cũng không có đi chú ý, hiện trong lòng hắn thế nhưng là tiêu gấp như lửa đốt, mình thế nhưng là bị bắt tới nơi này, lão bà của mình còn không biết đâu, cũng không biết lão bà hiện tại thế nào. Hạ Minh rất mau tới nhìn đến biệt thự trước cửa, Hạ Minh gõ cửa một cái thế nhưng là bên trong cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng mở cửa, cái này khiến Hạ Minh lấy làm kinh hãi. Lão bà, Hạ Minh kêu hai tiếng, nhưng là căn bản không có người mở ra cửa, Hạ Minh tranh thủ thời gian sờ soạng một chút tay cầm cái cửa, cái này sờ một cái, Hạ Minh phát hiện cửa vậy mà mở, Hạ Minh đi nhanh lên nhìn đến trong phòng, thế nhưng là lúc này, Lâm Vãn Tình đang đánh điện thoại. Ta là Lâm Vãn Tình, ngài không thể giúp ta cứu một người a, không biết vì cái gì, làm Lâm Vãn Tình nói ra cứu người thời điểm, cái này khiến Hạ Minh cái mũi đều là chua chua, bất quá tại Lâm Vãn Tình trong giọng nói, lại là nghe được một tia do dự cùng dãy dụa tựa hồ Lâm Vãn Tình cũng không phải là rất tình nguyện gọi cú điện thoại này đồng dạng. Được ta đáp ứng ngươi. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được một câu nói như vậy, Hạ Minh cũng không biết lão bà đến tột cùng đáp ứng đối phương cái gì, Hạ Minh trực tiếp đi hướng tiến đến, trực tiếp ôm lấy Lâm Vãn Tình. À, có lẽ là bởi vì phản xạ có điều kiện, Lâm Vãn Tình trực tiếp giơ chân lên, sau đó một cước đá vào Hạ Minh trên thân. A, ngao, thoáng một cái trực tiếp hung hăng đè vào Hạ Minh yếu hại chỗ, Hạ Minh há hốc miệng ra thế nhưng là đem Hạ Minh cho đau nước mắt đều nhanh rơi ra, lần này đích thật là thật rất ác độc, cái này nếu là dốc hết sức cái này còn không phải bị đá chết a. Hạ Minh nửa cuộn tròn lấy thân thể, biểu lộ hết sức thống khổ buông ra Lâm Vãn Tình, khom lưng đi xuống, trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh đầu đổ mồ hôi lạnh. Bạt quá Hạ Minh cái này khẽ cong eo, không khéo chính là, bộ mặt liền dán tại Lâm Vãn Tình đại củ cải bên trên, nghe Lâm Vãn Tình trên người hương khí, cái này khiến Hạ Minh tâm tư lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, mặt của hắn cứ như vậy thiếp ở bên trên, cảm giác đặc biệt mềm mại. Thật sự là thoải mái a, nếu là có thể mỗi ngày như thế dán đi ngủ chính là sống ít đi cái 10 năm 8 năm, cái kia cũng không tệ a, đơn giản chính là thoải mái không được a, Hạ Minh. Làm Lâm Vãn Tình thấy rõ ràng diện mạo của người này về sau, trong lúc nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng cũng biết mình vừa mới cái kia một chút đá vào Hạ Minh cái gì bộ vị. Hắn đã từng thế nhưng là học qua nữ tử phòng lang thuật mà lại sâu nữ tử phòng sói thuật yếu lĩnh, đó chính là rất chuẩn, nhất là nam nhân yếu ớt nhất bộ vị. Một cước này xuống dưới tuyệt có thể làm cho ngươi tuyệt mệnh. Mà lại cái này nếu là điên rồi lời nói, Hạ Minh rất có thể liền lại biến thành thái giám. Hạ Minh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lâm Vãn Tình sắc mặt trắng bệch nhìn xem Hạ Minh, ngay cả Hạ Minh ngay tại dán ngực của nàng đều quên hết, nếu như hắn nhìn kỹ Hạ Minh mặt liền sẽ phát hiện Hạ Minh một mặt thoải mái biểu lộ. Hạ Minh chỗ nào có thể không có chuyện, hắn hiện tại đang sảng khoái không được chứ, nếu là bây giờ nói không có chuyện, về sau cũng không có cách nào hưởng thụ, bất quá, hiện tại Hạ Minh cũng là thống khổ cùng khoái hoạt cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vì loại hạnh phúc này sinh hoạt Hạ Minh cũng là thật đủ liều. Đau chết mất, Hạ Minh tranh thủ thời gian co do thân thể, gương mặt kia thiếp càng chặt hơn, Lâm Vãn Tình nơi đó thay đổi hình, nàng đều không có phát giác được, bát quá Hạ Minh cái kia vẻ mặt thống khổ cũng là bị Lâm Vãn Tình nhìn ở trong mắt. Hạ Minh, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới ta còn tưởng rằng là ngoại nhân, cho nên ta liền không cẩn thận, nếu không chúng ta nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Hạ Minh nàng vui vẻ duy nhất một người, mà lại nàng cũng biết thứ này tầm quan trọng đây đối với nam nhân mà nói, là phi thường trọng yếu vô cùng trọng yếu, một khi xảy ra chút vấn đề gì, vậy nhưng sẽ ảnh hưởng nhìn đến cả đời cuộc sống hạnh phúc a. Không có chuyện ngươi phục ta nhìn đến trên ghế salon nằm sấp một hồi liền tốt. Hạ Minh dùng sức hướng Lâm Vãn Tình trên thân cọ sát, có lẽ nàng thật cho rằng Hạ Minh không có chuyện cho nên vội vàng đỡ Hạ Minh đi tới cạnh ghế salon một bên, Hạ Minh ngồi ở trên ghế salon, sau đó đem đầu trực tiếp nằm ở Lâm Vãn Tình cái kia nhẵn mịn trên đùi. Lâm Vãn Tình chân rất nhu rất mềm, nằm trên đó vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn mặc tất chân màu da, cái này khiến Hạ Minh vô cùng hưởng thụ, cái kia nóng hầm hập khí tức truyền đến, cái này khiến Hạ Minh tâm tư đều là bắt đầu chuyển động, lập tức cũng có phản ứng. Bất quá, lúc này Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình tư thế, ngược lại là giống một đôi lão phu thê, dưới tình huống bình thường, hẳn là nữ hài nằm tại nam nhân trên đùi, mà bây giờ thì là biến thành Hạ Minh nằm tại Lâm Vãn Tình trên đùi, mà lại loại này tư thế, nhìn vô cùng mập mờ, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Nằm trong chốc lát, Lâm Vãn Tình hết sức quan tâm mà hỏi. Hạ Minh, ngươi thế nào? Ngã, vẫn là rất đau, Hạ Minh tranh thủ thời gian lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói.